Đám động vật thần kỳ của Đại Lão Phật Hệ. Chương 11, quyển 1. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Diễm. Một người phụ nữ tóc ngắn nhảy xuống từ trên xe bọc thép. Người nữ vóc người đầy đặn, làn da ngăm đen, trong tay cầm một cây súng tiểu liên. Cô đi tới bên cạnh người trẻ tuổi. Chị Nghiên, anh ta nói không phải nướng thịt ma vật. Chị nghe thấy. Ánh mắt người phụ nữ sắc bén đảo qua bọn họ. Cuối cùng rơi vào trên người Lam Đồng. Người sau ngước mắt, vẻ mặt người phụ nữ trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt đó, cô cảm giác như mình bị một ma vật mạnh mẽ săn bắt. Một lát sau, cô để súng xuống, dùng động tác này để biểu đạt thái độ của cô. Đoạn sử dụng ngữ khí đầy ước ao nói. Các anh thật may mắn. Thế mà có thể săn được động vật bình thường. Đường Kỳ Chi, vận may của chúng tôi quả thật không tệ. Người phụ nữ thấy trong ba người chỉ thanh niên tuấn tú này mới có thái độ tốt nhất. Lại cười đến mặt mày cong cong. Sạch sẽ vô hại, cô nhân tiện nói. Là thỏ hả? Cô nhìn thấy da thỏ lột da đặt bên cạnh. Đúng vậy, Đường Kỳ Chi nói. Các cô muốn cùng ăn không? Người phụ nữ và người trẻ tuổi hơi sửng sốt. Có ai mà không biết loại thịt bình thường trên cái đảo này chân quý biết bao nhiêu? Rất nhiều người vì một miếng thịt bình thường mà giết người. Còn thanh niên trước mắt lại chủ động mời bọn họ cùng ăn. Đương nhiên, không phải miễn phí. Đường Kỳ Chi chậm rãi bổ sung. Cần các cô dùng vũ khí để đổi. Người phụ nữ và người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau. Người phụ nữ sảng khoái nói. Được, đổi cái gì? Đường Kỳ Chi không hiểu biết gì về vũ khí. Cậu quay đầu nhìn La Điệt. Người sau nói. Trên xe các cô vẫn còn. Người phụ nữ nở nụ cười. Ra hiệu người trẻ tuổi lên xe lấy. Sau một lát, cậu ta ôm một cái túi vải dày xuống. Người phụ nữ nói. Đều ở đây. Các anh cứ chọn tự nhiên. Cô xem như là nhìn ra rồi. Ba người này ngoại trừ thanh niên tuấn tú sức chiến đấu không dễ nhận ra. Thì hai người khác đều rất mạnh. Đặc biệt là người đàn ông tóc dài kia. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bọn họ thiếu vũ khí. Nhưng mà tiểu đội ba người đến vũ khí cũng không có thế nhưng có thể săn được đồ ăn bình thường. Như vậy những người này. Có thể làm thân thì nên làm thân. La Điệt chọn hai cây súng, một cái đạn laser, một cây dao găm. Người phụ nữ kinh ngạc. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? La Điệt gật đầu. Hắn cũng muốn chọn nhiều. Chỉ là trong ba người, Đường Kỳ Chi không biết dùng súng. Lam Đồng, anh ta vốn không thèm liếc mắt qua đây một cái, mà cứ liên tục nhìn chằm chằm vào thịt thỏ. Hiển nhiên không có hứng thú. Một mình hắn lấy nhiều hơn lại thành gánh nặng. Nụ cười của người phụ nữ chân thành hơn nhiều. Sau khi giao dịch thành công, Đường Kỳ Chi cảm ơn vì sự thản nhiên và sảng khoái của đối phương. Cảm ơn, không, nên nói cảm ơn là chúng tôi. Người phụ nữ thành khẩn nói. Có thể sử dụng chút vũ khí ấy đổi thịt bình thường. Quá đáng giá, tôi tên Đường Nghiên. Cô chỉ về người trẻ tuổi. Cậu ta tên Võ Tu Khiết. Gọi cậu ta Tiểu Võ là được. Đường Kỳ Chi. Tôi cũng họ Đường. Đường Kỳ Chi. Họ giống nhau giúp đôi bên rút ngắn khoảng cách. La Điệt cũng giới thiệu. Bầu không khí đôi bên khá hòa hợp. Đến phiên Lam Đồng. Người sau không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Kỳ Chi thay anh nói. Anh ấy tên là Lam Đồng. Không thích nói chuyện. Cần phải vậy, đây là kiêu ngạo của cường giả. Đường Nghiên nói, Đường Kỳ Chi, Tiểu Võ tinh mắt nhìn thấy trong bùn đất cách đó không xa nhô lên thứ gì đó. Cậu ta rút súng ra, có thứ đến, bầu không khí hòa hợp trong nháy mắt vì động tác của cậu ta trở nên căng thẳng. Đường Kỳ Chi quay đầu lại liếc nhìn, trong đầu là tiếng rít gào của dây leo quỳ, khóe miệng cậu hơi co rút. Quay đầu lại nói, cậu nhìn nhầm rồi, không có gì cả, Tiểu Võ cau mày, có chút không vui vì lời của Đường Kỳ Chi. Cậu ta làm sao có thể nhìn nhầm? Đường Kỳ Chi thần sắc nghiêm túc. Nếu thật sự có thứ gì thì đồng đội của tôi đã sớm phát hiện. Tôi làm sao còn có thể an tâm ở đây nướng thỏ chứ? Tiểu Võ bị cậu nói sững sờ. Một bên cảm thấy Đường Kỳ Chi nói có lý. Một bên lại không muốn tin mình nhìn nhầm. Cậu ta rõ ràng nhìn thấy có thứ gì đó chui vào trong đất. Đang nghĩ ngợi, Đường Nghiên tát một cái lên đầu cậu ta. Vang lên một tiếng, bốp, khá lớn, dạy cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có chuyện gì cũng phản ứng quá như vậy. Tiểu Võ ôm đầu, không dám lên tiếng. Được rồi, có thể ăn rồi. Đường Kỳ Chi dùng dao nhỏ rửa sạch cắt một miếng thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Biểu cảm hưởng thụ trên mặt cậu khiến tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Lam Đồng đều không tự chủ nuốt. Ừ, một cái. Cả con thỏ chẳng hề đủ cho 5 người ăn. Nhưng còn có canh nên gộp lại cũng tạm no bụng. Sau khi dạ dày được bổ sung đồ ăn, tứ chi nhũn ra của Đường Kỳ Chi đã khôi phục sức mạnh. Cả người giống như vừa mới sống lại. Đường Kỳ Chi quan sát Lam Đồng. Lúc ăn thịt thỏ, đầu tiên anh cắn một ít thịt. Ấn Đường chợt cau lại. Có vẻ là đang nếm thử đến cùng là mùi vị gì. Sau một lát mới cắn thêm một miếng nhỏ. Ăn ngon không? Đường Kỳ Chi đến gần. Lam Đồng nhíu mày. Thành thật trả lời. Có hơi lạ. Chủ nếu là không có gia vị. Nếu có gia vị sẽ ngon hơn. Đường Kỳ Chi nói. Lần sau có cơ hội lại nướng cho anh ăn. Con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo chuyển hướng sang cậu. Một hồi lâu. Lam Đồng ừ một tiếng. Hức. Thật sự ăn ngon quá. Nếu có anh Trọng ở đây. Tiểu Võ liếm xong giọt mỡ cuối cùng trên ngón tay. Bỗng nhiên khóc lên. Cậu ta vừa khóc, vành mắt Đường Nghiên cũng đỏ lên. Cô mắng. Nhìn cái dáng vẻ không tiền đồ này của cậu đi. Cô hít mũi một cái. Nước mắt tràn ra khóe mắt biến khóe mất. Lại nói với Đường Kỳ Chi. Chúng tôi có một đồng đội. Sau khi bị thương không chịu đựng được. Tiếc nuối duy nhất là lên đảo đã mấy năm nhưng chưa từng ăn thịt một lần. Đề tài quá mức nặng nề. Đường Kỳ Chi nói sang chuyện khác. Tại sao các cô lại có xe? Trên cái đảo này còn có nơi chế tạo ra xe. Đường Nghiên kỳ quái liếc cậu. Phát hiện trong mắt La Điệt cũng lộ ra nghi hoặc. Cô chần chờ nói. Các cậu không biết bộ lạc Adam. Đường Kỳ Chi đương nhiên không biết. La Điệt tiếp lời. Lúc trước tôi gặp một người bị thương. Từ lời anh ta thì biết có một bộ lạc trồng da gạo. Trời ạ, các anh sẽ không phải một mực sống ở chung quanh đây chứ? Không đi ra ngoài nghe ngóng tin tức à? Ánh mắt Đường Nghiên nhìn bọn họ như đang nhìn một đám ông già. Đó chính là bộ lạc Adam. Hơn nửa năm đã thành công trồng da gạo. Mặc dù sản lượng không cao. Hơn nữa nơi đó đã xây dựng lên nền văn minh nhân loại cơ bản nhất. Có vài loại ma vật sau khi săn giết sẽ rơi ra vật liệu quý hiếm. Mấy vật liệu quý hiếm đó trải qua tinh luyện kim loại. Sẽ cuồn cuộn tái sinh không ngừng. Chúng nó là tài nguyên tái sinh. Bộ lạc có rất nhiều giáo sư. Bọn họ lợi dụng gió để thành lập trạm phát điện. Lợi dụng vật liệu quý hiếm chế tạo ra vũ khí lợi hại hơn. Một chiếc xe như vậy, chỉ cần săn giết ma vật lấy được vật liệu quý hiếm, là có thể đến bộ lạc đổi. Bộ lạc hoan nghênh tất cả con người may mắn còn sống. Nếu có kỹ thuật, sẽ được trọng dụng. Đường Nghiên nói ra tình huống đại khái có liên quan bộ lạc Adam mà cô biết. Cô và Tiểu Võ chính là rời đi từ bộ lạc Adam. Tòa đảo này cực kỳ lớn. Lớn đến mức máy dò tìm mà giáo sư bộ lạc phát minh ra cũng không dò được diện tích cụ thể. Đây là một thế giới độc lập trên đảo. Sống tại bộ lạc, cần phải lấy vật đổi vật. Đường Nghiên và đồng đội đi ra săn giết ma vật thu được vật liệu quý hiếm. Chỉ là vật liệu quý hiếm rất khó gặp được. Trên đường còn mất đi một đội viên. Chúng tôi dự định về bộ lạc tiếp tế trước. Các anh thì sao? Đường Nghiên hỏi. Nếu bộ lạc đã thành lập nền văn minh nhân loại cơ bản nhất, tất nhiên là một nơi dừng chân rất tốt. Đồng thời trước đó nơi bọn họ muốn đến cũng là bộ lạc Adam. Chỉ là, Đường Kỳ Chi nhìn La Điệt, người sau siết chặt nắm đấm, đón tầm mắt của cậu. Hắn thấp giọng nói, cậu và Lam Đồng đến bộ lạc trước đi, tôi tìm Tiểu An xong lại đi. Đường Kỳ Chi, La Điệt cười rộ lên, đừng lo lắng, tôi mang theo Tiểu An sống ở đây đã 3 năm. Một mình tôi cũng có thể tự vệ. Ánh mắt La Điệt kiên định. Hắn đã ra quyết định. Đường Kỳ Chi há miệng. Lời khuyên không thốt ra được. Nhưng mà, thời Tiểu An đã chết. Đường Nghiên và Tiểu Võ cũng không hỏi Tiểu An là ai. Đường Nghiên nói, các anh quyết định xong chưa? Nếu như muốn đến bộ lạc, bây giờ chúng ta xuất phát. Nếu trên đường thuận lợi thì không chừng hôm sau đã đến nơi. Vừa mới ăn no, nghỉ ngơi một chút, không vội, Đường Kỳ Chi đứng lên, phủi bụi trên người, cầm xương thỏ mọi người ăn còn dư lại. Tôi qua bên kia chôn nó, nói không chừng không lâu nữa sẽ mọc ra một bé thỏ trắng lớn đó. Đường Nghiên cười ha ha, liếc mắt đưa tình, bé đáng yêu, trí tưởng tượng đừng phong phú quá chứ. Khóe miệng Đường Kỳ Chi hơi co rút. Bé đáng yêu, là cái xưng hô quỷ gì? Nhưng cậu cũng không tính toán. Cười cười với mọi người xong thì ôm đống xương đi đến chỗ hố cạn trước đó phát hiện ba lô. Cậu nhảy xuống, dây leo nhỏ, ra đây đi. Đường Kỳ Chi để đống xương xuống đất. Một cọng dây theo nhô ra quan sát. Một cọng khác bò đến kéo đống xương đi. Mặc dù thịt đã bị ăn sạch, nhưng bộ xương vàng và giòn vẫn còn lưu lại hương vị. Nhân loại, đây là xương gì? Tại sao lại thơm như vậy? Lúc thường tụi nó ăn, chưa bao giờ đụng tới xương. Chủ yếu là ăn không ngon, không có mùi vị. Đường Kỳ Chi không có chút cảm giác tội ác nào vì đút bạn nhỏ ăn xương. Cậu nói, tụi mày nếm thử trước đi. Không cần cậu nói, xương thỏ đã bị dây leo kéo xuống đất. Đường Kỳ Chi không quản chúng nó, tìm một nơi ngồi xuống, sau đó lấy bản vẽ trong túi ra, lật tới một tờ vẽ con thỏ kia, lại thấy hình ảnh trên giấy biến mất sạch sành xanh, không còn thứ gì, bé thỏ cậu vẽ kia, không thấy đâu nữa, nói cách khác, bé thỏ cậu vẽ thật sự sống, không phải trùng hợp, tất cả đều là thật, đù má, tôi không nhìn lầm chứ. Con thỏ vẽ trên đó mất tiêu rồi, chuyện gì xảy ra vậy, con thỏ vẽ biến thành thật. Là ý này hả, người mới này rốt cuộc là ai? Từ tinh cầu nào tới, kích thích? Thú vị lắm, không phải. Các chú không cảm thấy chuyện này rất kích thích hả? Từ lần đầu tiên nhìn thấy người mới này, tôi đã cảm thấy anh ta không tầm thường. Lòng bàn tay Đường Kỳ Chi chảy đầy mồ hôi. Một lát sau, đợi nỗi lòng bình phục lại, cậu lấy bút ra, cắn mở nắp bút, dùng tốc độ nhanh nhất vẽ lên bản vẽ. Thứ cậu vẽ chính là thời Tiểu An. Thời gian không nhiều, cậu không thể vẽ chính xác. Đường Kỳ Chi đã từng vì chuyện làm họa sĩ mà ngày ngày luyện tập đôi mắt. Thậm chí lúc đi trên đường cũng sẽ vẽ chân dung miễn phí cho người qua đường. Tốc độ nhanh nhất có thể là 10 phút vẽ một tấm. Làn đạn sôi trào dường như bởi vì động tác của cậu mà dần dần bình ổn lại. Tập thể khán giả nghi hoặc, người mới này đang vẽ cái gì? Anh ta định làm gì? Trong đầu Đường Kỳ Chi hiện ra gương mặt thời Tiểu An. Cổ tay di chuyển nhanh chóng. Trên tờ giấy trắng như tuyết dần dần xuất hiện một bóng người. Cậu chìm đắm bên trong thế giới của mình. Đến ngay cả dây leo quỷ ăn xong xương lại nhô lên bên cạnh cậu cũng không hay biết. Tụi nó vừa ăn đồ của cậu, bèn ngoan ngoãn không quấy rầy cậu làm việc. Không tới 10 phút, Đường Kỳ Chi dừng bút lại. Trên giấy là thời Tiểu An cười lộ ra một đôi răng nanh cực đáng yêu, đậu xanh. Tại sao tôi lại sốt sắng như vậy? Sẽ không biến thành người thật chạy ra chứ, trái tim tôi đập. Ầm ầm. Đầy kinh hoàng, Rõ ràng khỏe mạnh thế mà bị người mới này làm một phát biến thành tên thần kinh, đù, hình vẽ biến mất, đậu xanh rau má. Má ơi! Làn đạn dừng một chút. Sau đó nổ bùm bùm. Tim Đường Kỳ Chi nháy mắt như ngừng đập. Trong tầm mắt cậu, hình ảnh thời Tiểu An mà cậu vừa vẽ tựa như bị một bàn tay vô hình xóa đi. Sau đó hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trước mắt phủ xuống một bóng đen. Trước mặt cậu xuất hiện một người. Cách chương.